anh cứng rắn phủ lên người cô. Bàn tay nhanh chóng luồn vào trong váy kéo tụt quần lót của cô xuống tận mắt cá chân. Đừng, cô vừa thở hổn hển vừa cự tuyệt. Được rồi, anh liền ngồi lên nhưng vẫn không ra khỏi người cô. Nhìn thấy anh quyết định bỏ cuộc, Cổ Tinh Nhã nhẹ thở ra. À, bất quá anh vẫn muốn có lợi tức. Cổ Tinh Nhã nhìn thấy anh có phần nín nhịn khó chịu. Trong lòng cảm thấy không yên, cho anh chạm vào em là tốt rồi. Thật sự, nhưng nếu có hành động ngoài ý muốn ông chịu trách nhiệm rồi. Trọng suất ngụy hĩ đen tối. Được rồi, cô do dự gật đầu. Nhìn anh nín nhịn đến phát đau cô liền đồng ý, bất quá chỉ có thể chạm vào nha. Cô lo lắng lại lần nữa nhắc nhở. Anh biết rồi, được cô đồng ý, tay anh liền nhanh chóng dịch chuyển trên người cô. Đi dần xuống dưới, tiến vào trong đùi cô vuốt ve. Hơn nữa với kinh nghiệm phong phú của mình, anh nhanh chóng chế trụ hai chân cô, không cho chúng kẹp lại. Ừ, em mờ cảm giác được cái ôm của anh đầy ham muốn. Còn có nơi tư mật của cô bị anh làm cho hoàn toàn lộ ra ngoài khiến cô chỉ còn biết cúi đầu rên rỉ. Nghe tiếng cô ngâm nga, Trọng Suất Ngụy không khỏi cười thầm. Bàn tay to lần đến hai cánh hoa đang khẽ mở khiêu khích làm nó nhanh chóng chảy ra mật hoa sành sạch. Cảm giác được cô đã bị anh thành công khiêu khích, ngón tay cái liền ấn lên hoa hạch mẫn cảm, cô nhanh chóng phản ứng, thân mình run lên, thở càng lúc càng mạnh, có thể ngừng, à lại không, chưa đủ, anh chỉ mới chạm vào thôi mà, anh tăng thêm lực, chọc cho cô kêu lên, kệ tay cô đang cố đẩy tay anh ra, Trọng Suất Ngụy nhanh chóng ra vào, Cổ Tinh Nhã bị anh làm cho mê mệt chỉ biết rên rỉ. Vào ưm, sâu hơn nữa cô bất mãn anh, dâm đặng yêu cầu, là sao, hơi chút gia tăng hoạt động, anh khẽ cười nhìn khuôn mặt mê tình của cô, anh có thể hôn em sao, anh hỏi cô, cô ý thức hỗn loạn trả lời, phút chốc ngón tay anh liền rút ra khỏi người cô, làm cô thấy trống rỗng vội vàng kháng nghị, anh cười gian nhanh chóng hôn lên nơi tư mật của cô. Cái lưỡi thơm thay thế ngón tay khuấy đảo hoa huyết làm cô càng bị kích thích hơn nữa. À anh, Cổ Tinh Nhã muốn kháng nghị, nhưng không nói được gì. Chỉ biết không ngừng rên rỉ, anh trằn trọc hút liếm bông hoa rực rỡ. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đùa bỡn cánh hoa cùng hoa hạch. Cảm giác mới lạ nhanh chóng làm cô khoái hoạt không chịu nổi. Thân mình cong lên để có thể đón nhận anh đầy đủ nhất. Hoa huyệt có bóp thật nhanh, thật mạnh khiến cô không ngừng thở dốc. Muốn không, ngồi một bên ghế, Trọng Suất Ngụy thích thú nhìn cô lam vào khoái cảm mãnh liệt. Anh cố ý cô thở gấp lên án anh. Ha ha, phát hiện ra rồi à, nhưng quá muộn rồi. Muốn sao, anh ôm lấy cô, ghé vào bên tai cô nói. Cô không dám nhìn thẳng anh. Em cầu anh đi, anh sẽ làm em thỏa mãn. Anh kéo cao cô váy đến thắt lưng, hạ thân không ngừng ma sát nơi tư mật của cô. Anh, cô trừng mắt nhìn anh, chỉ tiếc, ánh mắt ấy không có sự tức giận, ngược lại giống như khiêu tình. Anh cười, nhìn anh lúc này thật giống một tên lưu manh. Em xin anh, cô đành phải lên tiếng. Xin gì, anh hỏi lại, xin anh cho em, cô đỏ mặt vì xấu hổ, kêu to hơn, Trọng Suất Ngụy đùa cô. Nam căn nóng rực để trước lối vào hoa hạch cọ cọ. Xin anh cho em, cô nhắm mắt, lớn tiếng van xin, tiếng nói của cô làm anh không chịu được nữa. Nhanh chóng đâm sâu nam căn của mình vào trong hoa hạch đã ướt đẫm mật hoa. Pa Cổ Tinh Nhã mê loạn phát ra hơi thở thỏa mãn. Anh nhẹ nhàng đu đưa trong người cô. Như vậy có được không? Anh vừa cắn nhẹ vành tai cô. Vừa hỏi, bàn tay cô ôm lấy thắt lưng anh. Chạm vào dây lưng quần anh vẫn chưa kịp cởi ra. Trọng Suất Ngụy để mình nằm trong người cô, cúi xuống hôn lên ngực cô, để lại ấn ký chỉ của riêng anh. Ngụy, rốt cuộc không chịu được sự trêu chọc của anh. Cô động thân không ngừng, ý muốn anh biết hành động của cô ý gì. Cúi đầu cười, ngoan, không cần vội, hôn lên môi cô một cái. Dưới thân nhẹ nhàng ma sát, muốn cô từ từ tận hưởng khoái cảm. Không, Cổ Tinh Nhã lắc đầu bất mãn. Em muốn lắm sao, mắt anh đầy ý cười. Cúi xuống hôn cô thật sâu. vậy thì toàn bộ cho em. Nói xong, anh bắt đầu ở trên người cô mãnh liệt luật động, ngón tay cũng vân vê tiểu hạch, muốn cô thừa nhận khoái cảm lớn hơn nữa. Ngụy, cô đầu váng mắt hoa kêu lên tên anh, khoái cảm không ngừng dâng cao làm cô gần như bất tỉnh. Duy nhất cô chỉ nhận ra là tiếng thở dốc của anh bên tai cô cùng nam căn to lớn mà nóng rực đang không ngừng đâm vào hoa huy tạo cho cô khoái cảm tột cùng. Dần dần chịu đựng không nổi khoái cảm quá lớn, cô không tự chủ được, cắn chặt môi dưới, không cần cắn, ngón tay anh đưa vào miệng cô thay cho phiến môi vừa bị cô cắn. Cô kìm lòng không đậu liếm cắn ngón tay anh trong miệng cô. Không ngừng kiều ngâm, pa, ngụy, cô ôm lấy cổ anh, sợ không cách nào thừa nhận anh quá kích cuồng luật động. Như vậy liền chịu không nổi sao? Trọng suất ngụy ôm chặt cô. Muốn cô đuổi kịp theo hành động của anh, cô sắp không được nha, em là của anh còn muốn có con gái nữa. Chờ anh nhìn thấy khoái cảm của cô đã lên đến cực điểm liền cúi xuống cắn lên nụ hoa đang đứng thẳng để kích thích cô. Anh, không được, cô sắp bị anh làm chết mệt rồi. Ngụy, em thật sự, không chịu đựng được, nữa, hoa huyết rất nhanh co bóp. Anh mạnh mẽ giữ chặt lấy vai cô làm cô không chống cự được chỉ đành phụ thuộc vào anh. Tiểu Nhã, anh nhíu mày, gia tăng tốc độ chạy nước rút trong người cô. Xin anh ngụy, mắt cô đã ngấn lệ. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, lau đi giọt lệ chưa kịp tràn ra. Ôm cô thật chặt, vẫn ra sức luật động. À, cổ Tinh Nhã cong người lên đón nhận, kêu càng lớn hơn nữa. Anh không ngừng đâm vào nơi sâu nhất của cô. Chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong người cô chỉ biết rên gì đón nhận, trong sâu thẳm người cô, anh bắn ra mầm móng nóng hổi của mình sau một tiếng gầm nhẹ. Cổ Tinh Nhã nằm rũ trên sofa, quần áo trên người không chỉnh tề, mà trọng suất ngụy vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay không ngừng ở trên người cô sờ soạng. Ngụy, em mệt chết rồi, quá độ hoan ái đã tiêu hao của cô rất nhiều thể lực. Anh biết, anh vẫn không ngừng vuốt ve người cô, em hôm nay còn có hẹn, cô nhắc nhở anh, anh biết, trọng suất ngụy tùy ý trả lời, vậy anh bỏ em ra được không? Cô đẩy đẩy người anh đang ôm chặt lấy cô, anh vừa nói anh muốn có con gái, anh đùa giỡn lại cô, điều đó không liên quan đến em, có liên quan, anh không nhúc nhích, cứng rắn ghé vào trên người cô, ngửi hương thơm trên người cô. Liên quan chỗ nào? Cổ Tinh Nhã giận dữ nói lại anh. Em là mẹ của con anh, sao lại không quan hệ? Anh làm bộ giận dỗi khiến cô phải cười. Hiện tại không quan hệ, không cần phải gấp gáp thảo luận. Thế nào không quan hệ? Chúng ta hiện tại bắt đầu cố gắng, làm tốt rất nhanh liền có kết quả. Anh mập mờ nói, ánh mắt không có ý tốt nhìn cô. Hôm nay không được, em, còn có hẹn, anh muốn hôm nay. Làm cô không xuống giường được, mới là mục đích lớn nhất của anh. Nhưng em không muốn cô kiên quyết cự tuyệt, anh quyết không thỏa hiệp, không tha hứa cô cự tuyệt. Trọng suất ngụy đứng lên, ôm chặt lấy cô đi thẳng lên phòng ngủ. Anh không thể như vậy. Cô chống đẩy của hắn ôm chặt, thí đồ tránh thoát. Anh có thể, hơn nữa, có thể hay không em mới rõ nhất. Chẳng phải em vừa thể nghiệm qua sao? Trọng suất ngụy cười. Giọng nói đầy mập mờ, cho nên em hôm nay liền tuyệt đối không xuống giường được. Dù sao đây cũng là mặt mũi của đàn ông đấy, hôm nay anh sẽ làm cho em không thể ra ngoài được. Anh cứng rắn ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ, ném cô lên giường, nhanh chóng cởi hết quần áo còn trên người anh và cô rồi nhìn cô cười nham hiểm. Một ngày này, Cổ Tinh Nhã mới hiểu được nam nhân có bao nhiêu dục vọng. Cô không ngừng cầu xin, mà anh cũng có bao nhiêu thỏa mãn. Hai người dây dưa đến tận tối chưa ra khỏi phòng. Cách chương.